Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, Thiên Thủy Chi Thư. Dịch Vân, ta dẫn ngươi đi ta thời Vũ Động Phủ. Cái này Động Phủ, chỉ có ta cùng Ngưng Xương có thể tiến nhập. Bất quá ngươi thành ta đệ tử thân truyền, cũng có thể tiến vào bên trong. Thời Vũ Quân nói rằng. Dịch Vân có chút ngạc nhiên, ở Phù Không Đảo, thời Vũ Quân còn xây dựng động phủ, tay áo lớn bao phủ, Dịch Vân thấy hoa mắt, cảm giác thời không một trận vặn vẹo, sau một khắc, hắn liền đi tới một phiến trong cửa phủ, này, Dịch Vân lập tức thân hình hơi động, đứng vững sau nhìn bốn phía, một tòa nguy nga khổng lồ động phủ. Bên trong là một mảnh rộng lớn thế giới, tiên sơn bàng bạc, trong mây mù lộ ra như ẩn như hiện cung điện, một áp lực đáng sợ ở trong động phủ tràn ngập, trong đó mạnh nhất một luồng uy thế liền hội tụ ở trên ngọn tiên sơn. Đó là Vạn Yêu Thánh Điển tàn trang nơi cất giữ, thời Vũ Quân nói rằng, đây là ta trước đây thật lâu ở một cái trong tay kẻ địch lấy được một tòa không gian động phủ. Từ trên tay kẻ địch được, có thể có được bực này động phủ người, coi như không phải thần quân, đó cũng không phải là một loại tôn giả, thời Vũ Quân trở thành thần quân mới không đến bao lâu. Cái này động phủ rất có thể là hắn trở thành thần quân trước lấy được. Thanh Dương Quân cùng nữ đế ở thiên nguyên giới đã lưu lại rồi tương tự động phủ, mà Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân động phủ. Là một mảnh tàn phá thế giới, so với cái này hai cái động phủ đều phải lớn lao. Không biết Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân rốt cuộc gì thực lực. Nhìn cái này động phủ, Dịch Vân hiện ra động lòng, này bên người động phủ quá dễ dàng, mang theo cái này động phủ, thiên hạ to lớn nơi nào đều đi. Thời Vũ Quân nhìn ra Dịch Vân tâm tư, cười nói, võ giả có hùng tâm là chuyện tốt. Có thực lực, một tòa động phủ không coi vào đâu. Ngươi ra ngoài du lịch, gặp phải có dòng dõi lại chủ động tìm chết người. Còn rất nhiều, Dịch Vân nghe được không biết rõ làm sao đáp lại. Thời Vũ Quân tính cách ngay thẳng mà tùy ý. Ở đồ đệ trước mặt cũng không có nửa điểm cái giá. Khảo hạch của ngươi quá trình ta đều thấy. Đối với ngươi võ đạo, pháp tắc thiên phú, đều biết. Của ngươi đạo vực rất đặc biệt, ẩn chứa hủy diệt ý cảnh. Nhưng công pháp của ngươi, căn cơ, đã theo không kịp. Thời Vũ Quân nói rằng, hắn sát hạch Dịch Vân. Không riêng gì vì nhìn Dịch Vân làm sao thông qua. Trọng yếu hơn chính là quan sát Dịch Vân ở đâu là sở trường. Nơi nào là đoạn bản. Thần quân tuổi thọ dài lâu. Thế nhưng đệ tử thân truyền cũng sẽ không thu mấy cái. Dịch Vân công pháp là nữ đế tâm kinh, ở thiên nguyên giới là công pháp đỉnh cấp, nhưng theo Dịch Vân thực lực tăng trưởng, sở học võ học biến hóa, nữ đế tâm kinh đã dần dần không thích hợp hắn. Dịch Vân bái sư chính là vì công pháp tới. Thời Vũ Quân đi ở đằng trước, ngươi đi theo ta, núi non trùng điệp, cây rừng trùng điệp xanh mướt trên ngọn tiên sơn là cung. Điện nguy nga đám, thời Vũ Quân đem Dịch Vân dẫn tới trong đó một tòa cao lớn bên trong cung điện. Tiến vào bên trong, Dịch Vân lập tức bị tình cảnh trước mắt hấp dẫn. Vô số điển tịch bay lượn trên không trung, những này điển tịch đều tản ra sóng gợn mạnh mẽ. Để Dịch Vân không sinh được nắm một bản tới xem một chút ý nghĩ. Những này điển tịch đều bị phong ấn. Nơi này công pháp võ học điển tịch. Là ta những năm gần đây thu thập được, có đến từ môn phái truyền thừa, cũng có gia tộc võ học, tổng cộng có hơn 1 vạn sách. Thời Vũ Quân nói, Dịch Vân âm thầm đột ngột lưỡi, thật nhiều, một tên thần quân điển tàng, không thể tưởng tượng, như vậy một tên thần quân, một khi khai tông lập phái, ngay lập tức sẽ có thể thành lập một cái thế lực lớn. Những công pháp này, ta đều xem qua, thời Vũ Quân nói, đều xem qua, không biết cần bao nhiêu thời gian. Liên quan với Vạn Yêu Thánh Điển, Tàn Trang, ngươi không cần nóng ruột, nó dù sao quá thâm ảo, hơn nữa chỉ là tàn bản, ngươi bây giờ cần một phần hoàn chỉnh hệ thống công pháp. Thời Vũ Quân nói, đưa tay quay về cái kia chút bay múa điển tịch một trào. Lập tức có vài bản điển tịch rơi xuống. Thiên Hỏa Phần Nhật Kinh, đây là Kim Ô tộc truyền thừa công pháp. Ngươi có thuần dương thân thể, hết sức thích hợp tu luyện, nên công pháp Cuồng Bạo Dũng Mãnh. Quyết chí tiến lên, luyện công pháp này Kim Ô tộc nhân có cuồng chiến sĩ danh xưng, mỗi người cao to dũng mãnh, tóc và sức mát, ở Vạn Yêu Đế Thiên thường xuyên bị người thuê đi tham dự chiến tranh. Thời Vũ Quân giới thiệu, cuồng chiến sĩ. Dịch Vân tưởng tượng mình một chút đẩy một đầu tóc đỏ, bắp thịt cả người bộ dạng, công pháp này tựa hồ hết sức thích hợp Xích Truy Vân Thánh Huyết Kinh, đi là kỳ quỷ con đường, luyện đến chỗ cao thâm, tung tích quỷ thần khó lường, lúc cần thiết thiêu đốt tinh huyết, có thể dùng ra siêu việt cực hạn một đòn. Tương lai ngươi ở ngoài du lịch, sinh tử một đường thời điểm rất nhiều, đây là bảo toàn tính mạng công pháp này không sai. Bất quá Dịch Vân đáy lòng vẫn còn do dự, làm võ giả, hắn vẫn muốn đi càng trực tiếp con đường, này mới là vương đạo. Lão nghĩ chạy trốn, mạng sống, đây không phải là hắn tập võ mục đích. Thời Vũ Quân nhìn ra Dịch Vân đối với Thánh Huyết Kinh không có hứng thú. Hắn gật gật đầu, nói, ngươi chọn cái này, hợp tình huống của ngươi, nhưng ngươi không chọn cái này, cũng hợp tâm ý của ta, làm mới quật khởi thần quân. Thời Vũ Quân không ít giết người, hắn võ đạo cũng là khoái ý ân cừu. Bộ bí tịch này, nó đến từ chính một cái đã từng chúa tể Vạn Yêu Đế Thiên cường giả tuyệt thế. Chấm ngoặc kép, Thời Vũ Quân đem một viên cổ xưa thạch đĩa cầm tới. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể thử một lần. Còn uy lực của nó, khó nói có mạnh hay không. Còn có loại công pháp này, thần quân cũng nói không rõ ràng. Dịch Vân tò mò nhìn cái kia thạch đĩa, nó gọi Thiên Thủy Chi Thư. Đây là một môn liên quan với thời gian công pháp, ta ở thời không chi đạo trên cũng coi như có chút trình độ, nhưng ta thời không chi đạo truyền thừa tự một bộ khác công pháp, cải tu đã không còn kịp rồi. Thời không chi đạo biến hóa thất thường, từ vũ trụ sinh ra thời gian thì có thời gian tồn tại, cái này gọi là ngày khởi nguồn. Thời gian không biết bởi vì người tử vong, vạn vật hủy diệt mà đình chỉ trôi qua, trừ phi toàn bộ đại vũ trụ đều hoàn toàn hủy diệt đi, đây cũng là ngày chi cuối cùng, tự ngày bắt đầu đến ngày cuối cùng. Thiên Thủy Chi Thư là vũ trụ này thời gian bắt đầu. Rất nhiều võ giả có võ học trên thiên phú, nhưng ở thời không chi đạo trên nhưng nửa bước khó đi. Vì lẽ đó ta nói, uy lực của nó khó nói cường cùng không mạnh. Thời Vũ Quân nói rằng, ngươi trước tiên có thể nhìn, thời không chi đạo vốn là một thể, mà bất luận thời gian vẫn là không gian, đơn độc lấy ra cũng là một con đường lớn, rất nhiều võ giả đều muốn nắm giữ, nhưng có thể nắm giữ được quá ít. Thời Vũ Quân để Dịch Vân xem trước một chút, cũng là để hắn biết trước độ khó. Dịch Vân tiếp nhận Thiên Thủy Chi Thư, thần thức của hắn vừa tập trung vào trong đó, nhất thời cảm giác thế giới điên đảo, nhật nguyệt tinh thần không ngừng chuyển động, bên tai phảng phất xuất hiện đồng hồ cát chảy lưu xa tiếng. Một cái dâng trào sông lớn xuất hiện, đó là Vong Xuyên, mà ở Vong Xuyên bên trong thì lại xuất hiện vô số bóng người. Bọn họ từ sinh ra cái chết đến, từng hình ảnh ở Vong Xuyên bên trong nhanh chóng xẹt qua. Dịch Vân thậm chí thấy được vũ trụ sinh ra, to lớn trong lúc nổ tung, hỗn độn mây mù xuất hiện, mà ở trong mây mù, từng cục hỗn độn thạch nổi lơ lửng, một ít hỗn độn thạch biến thành một mảnh đại lục, một ít hỗn độn thạch thì lại ra đời sớm nhất cổ yêu. Bọn họ cấp tốc tổ hợp vì là một cái to lớn thế giới. Sau đó thế giới đổ nát, sinh mệnh dập tắt, tất cả lại lần nữa về tới, không. Dịch Vân từng hình ảnh nhìn, vừa bắt đầu tâm tình của hắn còn không đoạn bị tác động. Thế nhưng dần dần, hắn phảng phất từ bên trong kéo ra đi ra. Chỉ là nhìn, ở thiên nguyên giới, cùng hắc giáp ma thần trong chiến đấu, Dịch Vân đã từng tìm hiểu tới không gian chi đạo. Bây giờ, nhưng là thời gian chi đạo, thấy hoa mắt, Dịch Vân lại trở về bên trong cung điện. Hắn còn vẫn duy trì động tác mới vừa rồi, trong tay cầm thiên thủy chi thư, vừa nãy trải qua tất cả, đều là hư huyễn. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.